Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 697, Hinh Nguyệt cầm kiếm đòi công đạo. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, tiếp đó. Cũng chỉ có nhìn Hinh Nguyệt tiểu hoa hoa rồi. Xem cuộc chiến cảnh đẹp trong tranh bên trong Trần Trường Hà. Trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở dài. Vạn hạnh bọn họ đan thanh giới cùng nhân giới đại lục. Cũng không có toàn quân tiêu diệt. Mặc dù tiểu tuệ minh thất bại. Nhưng còn có Hinh Nguyệt. Cô gái này nhìn qua bình thường vững vàng. Nhưng là đồng dạng là bối cảnh thâm hậu. Hơn nữa. Coi như viễn cổ đệ nhất thần thú gia tộc tương lai chi vương nàng. Từ trước đến giờ đều là thâm tàng bất lộ. Nhân giới đại lục đoạt cúp. Đảo cũng không phải là không có cơ hội. Nhưng là, cứ như vậy, liên quan tới thần bí nhân hành tung cùng kim sắc số mệnh loại chuyện. Liên lại phải trì hoãn. Linh lực đại dương bên trong. Ở đó siêu cấp vòng xoáy linh lực bên ngoài. Tiểu Hinh Nguyệt cũng là nóng nảy nhìn kia vòng xoáy trung ương. Mà ở nàng cách đó không xa, Huyễn Hải Thiên Hữu cùng Huyết Huyền chính là mỉm cười mà đứng. Bọn họ lần này liên thủ đánh ra, có thể nói hoàn mỹ. Hưu, đang lúc bọn hắn hai người dương dương tự đắc lúc này. Bên cạnh đó cách đó không xa linh lực đại dương bên trong. Cũng là đột nhiên truyền đến cực kỳ nhọn tiếng xé gió. Chỉ thấy một đạo tịnh ảnh phá vỡ linh hải. Xông thẳng mà tới. Người cuối cùng thoáng hiện. Trực tiếp xuất hiện ở cách bọn họ chỉ có 500 trượng khoảng cách. Chính là Hinh Nguyệt. Huyễn Hải Thiên Hữu cùng Huyết Huyền ngừng thời điểm là thần kinh căng thẳng. Có vẻ hơi ngoài ý muốn. Bọn họ đối với cái này tiểu ni tử. Cũng là có chút hiểu. Nếu như nàng giận dữ là tuệ minh, trực tiếp khuấy động này phương linh lực đại dương. Như vậy, mặc dù không về phần bị nuốt lấy, nhưng là, cũng là rất phiền toái. Hinh Nguyệt, Bích Đồng thấy tiểu Hinh Nguyệt vọt ra khỏi vòng vây. Ngược lại là kinh hỉ vô cùng. Bạch, bất quá, giờ phút này tiểu Hinh Nguyệt, trên mặt đẹp, nhưng là lạnh lùng, nàng cũng không có trả lời Bích Đồng. Chỉ thấy nàng ngọc thủ đột nhiên bắt pháp quyết, Thanh Nguyệt bảo kiếm trực tiếp như một đạo hàn mang, bảo xạ mà ra, đồng thời kích thích ra hai đạo lăng nghiêm ngặt vô cùng kiếm khí. Trực tiếp xé thể lỏng linh lực, thẳng đến Huyễn Hải Thiên Hữu hai người. Huyễn Hải Thiên Hữu hai người thấy tiểu Hinh Nguyệt quả thật như đoán. Không nói nhiều liền động thủ, ánh mắt cũng là chợt biến đổi. Hai người bút vẽ cấp tốc huy động, lưỡng đạo linh lực thất luyện trực tiếp càn quét mà ra. Cùng kia ác liệt kiếm khí hung hăng đụng vào nhau, hoành, bàng bạc sóng linh lực, đột nhiên tàn phá mở, ngược lại là trực tiếp đem này phương khu vực thể lỏng linh lực. Đều là đánh sơ xác đi, tiểu Hinh Nguyệt mặt đẹp khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, ngọc thủ lăng không nắm chặt. Thanh Nguyệt bảo kiếm đó là trực tiếp xuất hiện ở tại trong tay. Cực kỳ cường hãn linh lực. Từ trong cơ thể nộ đột nhiên bộc phát ra. Hiển nhiên là dự định hoàn toàn đánh. Hinh Nguyệt, thế nào? Ngươi thật phải ở chỗ này? Bằng một mình ngươi, đối kháng chúng ta sao? Huyễn Hải Thiên Hữu thấy tiểu Hinh Nguyệt hùng hổ dọa người dáng vẻ. Cũng là không khỏi trầm giọng nói. Hắc hắc. Không hổ là Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc tương lai vương. Quyết đoán cũng không nhỏ nha. Giờ phút này Huyết Huyền nhưng là uy nghiêm cười một tiếng. Hài hước nhìn nổi giận đùng đùng tiểu Hinh Nguyệt. Nếu như lúc này Hinh Nguyệt thật muốn lấy một chục nhị thoại. Sợ rằng không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Cho dù là nàng có bên trên cổ thần khí Thanh Nguyệt bảo kiếm. Hinh Nguyệt không nên vọng động. Bích Linh cũng là đột nhiên lướt đến, đứng ở bên cạnh nàng, kéo nàng lại trắng tinh măng cánh tay, vẻ mặt thành thật nói, Nơi này không phải là động thủ tốt địa phương. Ánh mắt của Tiểu Hinh Nguyệt lạnh giá. Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm Huyễn Hải Thiên Hữu hai người. Ngọc thủ nắm thật chặt Thanh Nguyệt bảo kiếm, nồng nặc sát ý, cũng là không che giấu được từ hắn trong cơ thể tản ra. Hinh Nguyệt, ta hy vọng ngươi hiểu rõ, ở cân nhắc quyết định biết vẽ bên trong, bất kỳ thủ đoạn đều là phù hợp quy tắc. Tuệ Minh hắn rơi vào kết cục như thế, chỉ có thể nói chính hắn quá mức khinh thường, không oán được người khác. Huyễn Hải Thiên Hữu thấy Tiểu Hinh Nguyệt gắt gao nhìn mình chằm chằm, lạnh giá hai con ngươi, trong lòng cũng là xông lên một ít tức giận. Hắn khẽ mỉm cười, nói, ta làm như vậy, thực ra cũng là vì tốt cho hắn. Nếu như hắn liền điểm này thao lược cũng không có lời nói, vậy thì đàng hoàng làm người bình thường được rồi. Cường giả tối đỉnh con đường, không phải là hắn cái này tiểu thí hài có thể xông. Ngươi đắc ý như vậy, thật đã cho ta không dám ở nơi này động thủ sao? Tiểu Hinh Nguyệt thanh thúy thanh âm lạnh như băng, không có tình cảm chút nào ba động, lộ ra một cổ nồng nặc lạnh lẻo thấu xương thanh âm, cũng là khiến cho chung quanh thể lỏng linh lực đều là hỗn loạn bất an. Huyễn Hải Thiên Hữu, nếu như hai người các ngươi đại nam nhân thật muốn động thủ lời nói, ta đây Bích Linh cũng phụng bồi tới cùng. Bích Linh ngọc thủ nắm chặt, nhất phương kim quang lóng lánh nghiên mực, cũng là đột nhiên ở trên mặt ngọc trưng hiện ra mà ra. Nàng lạnh lùng nói, đối với trước Huyễn Hải Thiên Hữu cùng Huyết Huyền bị ổi thủ đoạn, nàng vốn là rất là không ưa. Hơn nữa cùng Tuệ Minh giữa quan hệ, Bích Linh dĩ nhiên là sẽ không để cho Huyễn Hải Thiên Hữu hai người liên thủ đối phó Hinh Nguyệt. Nhìn thấy hai nàng này đứa bé tư thế, Huyễn Hải Thiên Hữu cũng là hai mắt khẽ híp một cái. Trước mắt hai vị nữ hài, hắn đều là rất là kiêng kỵ, mặc dù Bích Linh so với Huyết Huyền muốn kém hơn một chút, nhưng là màu vàng kia nghiên mực, nhìn một cái liền không phải là phàm vật. Nếu như bọn họ ở nơi này cực không ổn định linh lực đại dương bên trong giao thủ, vạn nhất đưa tới càng kinh khủng hơn vòng xoáy linh lực, bốn người bọn họ coi như một cái cũng chạy không thoát. Mà dạng kết quả hiển nhiên không phải là hắn tình nguyện thấy. Ha ha, này Tuệ Minh ngược lại là nữ nhân duyên không tệ lắm. Ở một bên Huyết Huyền cười nhạt nói, kia trong tiếng cười tràn đầy giễu cợt, dĩ nhiên ở trong lòng hắn giờ phút này cũng là có một ít thuộc về nam nhân đặc biệt ghen tị. Dù sao trước mắt hai cô bé, vô luận là vóc người tướng mạo hay lại là tu vi cảnh giới, đều là cực kỳ ưu tú. Cho dù là hắn bực này tâm cảnh, đều có nhiều chút trong lòng dục dịch. Mà dưới mắt các nàng đều đang là hết sức để bảo toàn Tiểu Tuệ Minh, đây cũng thật là một kiện để cho người ta cực kỳ không thoải mái sự tình. Nếu như hắn thật là có bản lãnh lời nói, vậy thì chính mình phác đằng đi ra đi. Nếu không mà nói, lần này đan thanh cuộc so tài, hắn liền cùng ta giao thủ tư cách cũng không có. Huyễn Hải Thiên Hữu cười nhạt, hắn liếc một cái Hinh Nguyệt, nói, các ngươi nếu quả thật phải giúp hắn đòi cái gì công đạo, vậy thì chờ ra này cân nhắc quyết định biết vẽ đi. Đến thời điểm các ngươi nghĩ thế nào đánh, ta đều phụng bồi. Tiếng nói vừa dứt, Huyễn Hải Thiên Hữu cũng là không trì hoãn nữa, thân hình chuyển một cái, đó là cấp tốc hướng linh lực đại dương cuối cấp tốc lao đi. Huyết Huyền thấy vậy, cũng là lập tức đi theo. Bích Linh thấy hai người rời đi, trong tay kim quang chói mắt thần bí nghiên mực, lúc này mới trực tiếp biến mất đi. Nàng nhìn mặt đẹp hoàn toàn lạnh lẽo Tiểu Hinh Nguyệt, cũng là bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi. Ai có thể nghĩ tới, luôn luôn vận khí tốt Tiểu Tuệ Minh lại sẽ ngỏm tại đây. Người này cũng thật là không dễ dàng nha. Bích Linh nghiêng đầu nhìn một cái kia lớn vô cùng siêu cấp vòng xoáy linh lực, nơi đó tản mát ra hấp xả lực, khiến cho nàng mặt đẹp vô cùng lo lắng. Nếu không cẩn thận lâm vào trong đó, sợ rằng căn bản cũng không có thoát thân có khả năng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.